Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 88, nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mấy tin nhắn Mạnh Trần An gửi, Văn Đàn bỗng muốn chặn anh ta. Nhưng ở một nơi thị phi như giới giải trí, kết thù quá nhiều không phải chuyện tốt. Cô và Quý Tư Tư thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu thì đã bị Sáng Mỹ ngầm ra lệnh. QHP các nhãn hàng không cho cô mượn đồ. Bây giờ nếu thêm một người có thâm niên, tài nguyên, quan hệ, bối cảnh đều vượt xa cô là Mạnh Trần An, sau này sẽ rất phiền phức. Tuy có quản lý vàng là Từ Thu, nhưng những ân oán cá nhân của cô không thể lúc nào cũng nhờ chị ấy giải quyết. Văn Đàn hiểu Mạnh Trần An, anh ta rất sĩ diện, luôn duy trì hình tượng chính nhân quân tử. Vì vậy, chỉ cần cô không chỉ thẳng mặt anh ta mà mắng và hoàn toàn đắc tội với anh ta sẽ không công khai gây khó dễ cho cô. Nhẫn nhịn một chút, sóng yên biển lặng, Văn Đàn dựa vào bồn tắm, chậm rãi gõ chữ. Văn Đàn, cảm ơn anh Mạnh. Không cần đâu. Trả lời câu này xong, cô không quan tâm anh ta nói gì nữa. Văn Đàn khẽ nhắm mắt lại. Đúng là càng nghĩ càng tức, nhưng biết làm sao được. Cô chỉ có thể nắm bắt mọi cơ hội trước ống kính, cố gắng để bản thân đứng ở vị trí cao hơn, mới không phải chịu những ấm ức này nữa. Một lúc sau, điện thoại Văn Đàn reo, là Lâm Sơ Giao gọi đến. Giọng Lâm Sơ Giao có chút phấn khích. Cưng ơi, chắc khoảng một tuần sau Tết Dương Lịch tớ được nghỉ. Cậu có muốn đi đâu không? Để tớ sắp xếp. Văn Đàn có chút áy náy. Công việc của tớ trước Tết gần như kín hết rồi. Chắc không đi được. Đợi sau Tết rồi tính được không? Lâm Sơ Giao thở dài. Đương nhiên là được rồi. Đây chính là cái giá của sự nổi tiếng. Tớ hiểu mà, nhưng không sao, tớ nghe nói tháng sau anh Kế Quang sẽ đi công tác ở Ý. Tớ đi cùng anh ấy, coi như đi chơi luôn. Văn Đàn, cô đúng là áy náy thừa mà. Lần trước sau khi từ sa mạc trở về, Lâm Sơ Giao cũng đã hẹn Chu Kế Quang ăn cơm để cảm ơn. Nhưng Chu Kế Quang rõ ràng không hề để tâm. Chắc là thấy Minh Trạc không có ở đó nên đã đóng vai trò anh trai của cô ấy, bảo cô ấy học hành cho đàng hoàng, đừng chạy lung tung nữa. Nghe cô ấy kể sơ qua, lần đầu tiên Văn Đàn cảm thấy đồng tình với lời nói của Chu Kế Quang. Năm sau hình như cậu tốt nghiệp rồi phải không? Đủ tín chỉ chưa? Lâm Sơ Giao lấp lửng. Tớ đã có tính rồi. Chắc là đủ. Nếu không đủ thì học kỳ sau tớ học bù. Lâm Sơ Giao thực ra không phải học tệ, dù sao cũng có gen di truyền của gia đình. Chỉ cần cô ấy nghiêm túc học hành, phần lớn đều có thể vượt qua rất nhiều người. Nếu không thì cũng không thi đậu cao học được. Chỉ là sau khi thi đậu, cảm thấy mình đã vất vả hoàn thành nhiệm vụ gia đình giao phó rồi, cô bắt đầu buông thả bản thân, bù đắp cho chính mình. Văn Đàn đột nhiên cảm thán, thời gian trôi nhanh thật, sắp một năm kể từ ngày tớ giúp cậu điểm danh rồi. Cô giúp Lâm Sơ Giao điểm danh vào sau kỳ nghỉ đông năm ngoái. Văn Đàn gần như đã quên, một năm trước, cô suýt chết trong bồn tắm này. Hôm đó trời mưa rất to, hợp đồng của cô và Mạnh Trần An chính thức kết thúc. Hai người lần lượt đăng bài chia tay lên Weibo. Fan của Mạnh Trần An không vì vậy mà buông tha cho Văn Đàn. Ngược lại còn mắng chửi, công kích, nguyền rủa cô thậm tệ hơn. Không còn ràng buộc của hợp đồng, những cảm xúc dồn nén bấy lâu của Văn Đàn cuối cùng cũng bùng nổ. Vì vậy mới có câu chuyện cô cãi nhau với anti-fan 3 ngày 3 đêm. Nghe nói chị Mạch còn chưa đi công tác xong đã lập tức mua vé máy bay quay về. Không chỉ tịch thu tài khoản Weibo của Văn Đàn, mà còn mắng cô một trận, dừng tất cả công việc của cô. Sau khi chị Mạch rời đi, Văn Đàn nằm trong bồn tắm, bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm sai ở đâu, và bắt đầu làm sai từ khi nào. Dần dần, cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Bác sĩ tâm lý của cô có lẽ đã thấy hành động điên rồ của cô trên mạng, lại không liên lạc được với cô, bèn trực tiếp xông vào, kéo Văn Đàn ra khỏi bồn tắm. Bác sĩ nói với cô bằng giọng điệu chân thành, hay là cô đi yêu đi, cô xinh đẹp như vậy, chưa từng yêu đương mà đã chết, không thấy tiếc sao? Văn Đàn cảm thấy có lý, đúng là thiệt thòi, cả đời này cô còn chưa từng sờ cơ bụng đàn ông mà đã bị gán cho cái mác lẳng lơ, ai cũng có thể chà đạp, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ tức chết. Không lâu sau, Văn Đàn gặp Minh Trạc trong lớp học, khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp, có lẽ bản thân vẫn nên sống tiếp. Đúng vậy, biết trước cậu và anh họ tớ có mối nghiệt duyên này thì tớ đã không để cậu đi rồi. Giọng nói của Lâm Sơ Giao vang lên, kéo Văn Đàn trở về thực tại. Văn Đàn, cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lâm Sơ Giao đang nói đến chuyện cô kể cho Minh Trạc nghe về việc anh họ cô ấy bị tai nạn giao thông sắp phải cắt cụt chân. Sau khi nói chuyện với Lâm Sơ Giao xong, Văn Đàn ra khỏi bồn tắm, tìm trong tủ trang sức chiếc vòng tay đá tự nhiên mà Minh Trạc đã tặng cô, đeo lên cổ tay, rồi chụp ảnh gửi cho anh. Văn Đàn, đẹp không? Cô cứ tưởng Minh Trạc đã ngủ, hoặc là sóng yếu không nhận được. Văn Đàn vừa định đi sấy tóc thì Minh Trạc gọi điện đến. Giọng anh trong trẻo, trầm ấm dễ nghe. Đẹp. Văn Đàn cầm điện thoại, khóe môi cong lên. Khuya vậy rồi mà thầy Minh còn chưa ngủ, là vì nhớ bạn gái đến mất ngủ sao? Minh Trạc, một tiếng, bên kia hình như còn có tiếng gió rít. Nhớ em, nghe anh nói hai chữ này, Văn Đàn cảm thấy tim mình như muốn bay đến sa mạc. Cô cố gắng kìm nén, gần như không giấu được nụ cười trên môi. Càng nhìn chiếc vòng trên cổ tay càng thấy đẹp. Minh Trạc lại hỏi, về Giang Thành rồi à, mới về hôm nay? Văn Đàn rất muốn hỏi anh khi nào về nhưng vẫn cố nhìn. Dù sao cũng còn nửa tháng nữa, hỏi rồi biết đâu lại phải chờ lâu hơn. Cô ngẩng đầu lên, thấy bên ngoài cửa sổ phòng ngủ hình như có thứ gì đó đang rơi xuống xào xạc. Văn Đàn đi tới, dùng tay lau sạch lớp xương trên kính. Những chấm sáng trắng bạc phủ kín màn đêm, giọng Văn Đàn mang theo chút vui mừng bất ngờ. Thầy Minh, Giang Thành có tuyết rơi rồi. Minh Trạc đứng bên ngoài lều, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, đã có hạt nhân mầm. Anh nói, Văn Đàn, em đã từng thấy tuyết rơi trên sa mạc chưa? Chưa, Văn Đàn tò mò hỏi, sa mạc cũng có tuyết rơi sao? Chỉ cần nhiệt độ đủ thấp, điều kiện phù hợp thì sẽ có tuyết rơi. Văn Đàn rất thích những ngày tuyết rơi, nhưng lúc này lại nghĩ đến một khía cạnh khác. Nhưng nếu sa mạc có tuyết rơi, công việc khảo sát của mọi người sẽ càng khó khăn hơn phải không? Minh Trạc nói, phải, sẽ khó khăn hơn. Tuyết tích tụ có thể làm thay đổi hình dạng bề mặt, che lấp các đặc điểm địa chất quan trọng, cũng sẽ làm tăng độ khó di chuyển của thiết bị khảo sát. Vì vậy, nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Văn Đàn nằm ngoài bên cửa sổ, ngắm tuyết rơi, cất giọng khẽ gọi, thầy Minh, em nhớ anh lắm, cách chương.